Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, chiêu lộ kích. Huyệt Thiên Vân Cung đặc sứ, bị đánh bay ra khỏi phòng hình tượng, để làm dẫn tiến người vệ quản sự, trực tiếp dọa sợ ở trong phòng. Lý Chí Viễn, tuổi trẻ đặc sứ từ dưới đất bò dậy. Đầu tiên là tức giận chó dại một dạng, nhìn chằm chằm gian phòng, đại tiếng giống giận, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền giết ngươi, không tin, ngươi tự thử một lần. Lý Mục thanh âm rõ ràng từ trong phòng truyền tới, tuổi trẻ đặc sứ lời còn sót lại, như là bị người bóp cổ như con vịt, lại cũng không nói ra được, nàng cũng không dài lâu nhưng cũng kiêu ngạo trong cuộc sống. Lần thứ nhất gặp phải người như vậy, đối mặt Huyền Thiên Vân cung uy danh, không những không có chút nào hoảng sợ, trái lại càng phách lối hơn. Dĩ vãng, chính là cái kia vài đại tông đại phái người chấp trường. Gặp phải nàng, không người nào là một mực cung kính lễ ngộ có thêm. Ngươi chờ, nàng chỉ có thể ở trong lòng tàn nhẫn mà nói ra một câu nói này. Xoay người rời đi. Trong phòng, Lý Mục nhìn vệ quản sự một dạng, vệ quản sự mặt, so với bị lừa đá còn khó hơn nhìn, gian nan dãy giụa lên tiếng chào hỏi, xoay người trốn giống như rời đi, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, làm sao cùng vị kia tuổi trẻ đặc sứ đi giải thích chuyện này. Lý Mục trở về phòng, trong lòng có chút thất vọng, được xưng thống ngự Bắc Hoang vực Huyền Thiên Vân Cung. Nếu như trên dưới đều là này một bộ sắc mặt, vậy thì thuyết minh, cái này cái gọi là Bắc Hoang vực võ lâm trật tự người lập ra. Trải qua thời gian rất dài cao cao tại thượng phía sau, đã mục nát giữa nát, giống như cái kia chút thống ngự vạn dân đế quốc hoàng triều. Trung quy khó thoát thịnh cực mà suy vận mệnh, cho tới đối với Huyền Thiên Vân Cung có thể tiến hành trả thù. Lý Mục ép căn tửu không có để ở trong lòng. Sau đó hai ngày thời gian, Lý Mục chỉ điểm Trầm Giáp luyện võ. Trầm Tiểu Nguyệt ở một bên cũng theo luyện. Bất quá nàng bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện. Vì lẽ đó mặc dù có danh sư, có tài nguyên, cũng khó có thể cùng Trầm Giáp so với. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thứ ba mặt trời ra, trời trong nắng ấm. Ánh sáng mặt trời phổ chiếu, Lý Mục dậy sớm, dùng qua bữa sáng, an bài Trầm Giáp công khóa tu luyện phía sau, mới một người nhàn nhã rời đi Vân Đoan khách sạn, hình như là đi ra ngoài du xuân một dạng, chút nào không có trước khi đại chiến nghiêm nghị. Ngoài khách sạn, đã là biển người đông nghịt, từ nơi này tiến về phía trước Tứ Hải Thần Giáo Tổng Đà. Bất quá là một dạm địa. Trên đường phố đã đứng đầy đến từ chính các nơi người trong giang hồ. Vô số đảo ánh mắt, ở Lý Mục đi ra khách sạn cửa lớn thời điểm, tự đồng loạt dính vào Lý Mục trên người. Trận chiến này, bất luận kết quả làm sao, đều đem đối với Bắc Hoang vực giang hồ, ảnh hưởng sâu xa, vừa mới qua đi trong thời gian 3 ngày. Không ít người trong giang hồ, không xa vạn dặm, đi cả ngày lẫn đêm địa đi tới Huyền Thiên Thánh Thành. Chính là vì khoảng cách gần mắt thấy này đủ để ghi vào Bắc Hoang vực giang hồ sử sách một trận chiến. Lý Mục bước được mà đi. Đối với như vậy long trọng trận thế, hơi có điểm đây bất ngờ. Người trong võ lâm vẫn ưa thích náo nhiệt a. Đương nhiên, hắn càng thêm bất ngờ chính là trong quá khứ hai ngày thời gian bên trong, Huyền Thiên Vân Cung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất quên được đặc sứ bị khu trục nhục nhã sự tình. Nhưng luôn cảm thấy có quỷ bí bão táp, ẩn giấu ở bình tĩnh bên dưới, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đảo mát, đã đến Tứ Hải Thần Giáo Tổng Đà ở ngoài. Lý Mục đứng ở cửa, nhấc đầu quan sát, khác nào hoàng cung giống như cửa thành nhỏ, mặc áo giáp. Cầm binh khí cao thủ võ lâm, kiến trúc nguy nga, cảnh sắc tú lệ, đại đứng ở cửa mấy trăm người, đều là tứ hải thần giáo tinh nhuệ, cùng với từ trên giang hồ rộng rãi mời mà đến trợ quyền cao thủ. Bày tự chọn xu thế, nghiêm trận chờ, trong những người này cầm đầu, là một cái thân hình khôi ngô, khác nào hùng sư giống như lão nhân, phương diện mặt đỏ, mũi lân khuếch trương khẩu, râu tóc xám trắng dày đặc, tinh thần quắc thước, khí thế bất phàm, nói vậy chính là tứ hải thần giáo đương đại giáo chủ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phía sau, có hơn 10 người, huyền khí gợn sóng khá là kinh người, đều là cao cấp nhất Bắc Hoang vực võ đạo cường giả. Chỉ cần từ này chút người đến nhìn, cũng đủ để xác minh tứ hải thần giáo Bắc Hoang vực thứ hai đại tông địa vị. Tuyệt đối không kém, Lý Mục phía sau, tứ hải thần giáo tổng đà chung quanh đường phố, tường đầu cùng các đại trong kiến trúc ở ngoài, đều là rậm rạp chằng chịt người trong giang hồ. Mỗi một người đều ngừng thở, cùng đợi sắp đến đại chiến. Ha ha ha, Lý Chí Viễn, người rốt cuộc đã tới. Lão phu trong này chờ lâu. Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, phải như thế nào san bằng ta tứ hải thần giáo. Tiêu Chiến cười to, hào khí can vân. Lý Mục không có nói tiếp, hắn chỉ là giơ tay đem treo ở bên hông bạch vân xanh nước đao rút ra. Mũi đao chênh chếch chỉ địa, không hề che giấu chút nào sát khí lưu tràn ra tới. Nhìn lướt qua đứng ở tứ hải thần giáo tổng đà cửa lớn mọi người, nói, hôm nay là ta vì là chết thảm thiên đạo tông trưởng môn, chư vị sư huynh đệ báo thù đại nhật tử, đứng ở nơi này trước cửa ngăn trở ta, chính là kẻ thù, ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thở thời gian, không muốn chết, đều cút cho ta. 10 hơi thở vừa qua, như vẫn là đứng ở chỗ này, ha ha, vậy thì bị quái ta đại khai sát giới, lưỡi đao không nhận người. Không khí một chút tự băng lạnh xuống, một ít đứng ở tứ hải thần giáo trước cửa người, trong lòng đột nhiên tự phát lạnh. Lý Chí Viễn, Quan Gia Nghi giải không thích hợp kết, đã là chuyện đã qua, hà tất canh cánh trong lòng. Lão phu Đông Sơn phái trưởng môn Ngụy Đông An, bằng hữu trên giang hồ, đều cho ta một ít mặt mũi, không bằng như vậy. Hôm nay ta đánh bạc khuôn mặt già nua này, làm một cái hòa sự lão, ngươi cùng Tiêu Chiến lão ca ca. Tương Phùng nở nụ cười quên hết thù oán, một vị râu tóc bạc phơ, xem ra hơn 100 tuổi ông lão, mang theo gương mặt ý cười, từ Tiêu Chiến phía sau đi ra, phá có chút ỷ ảo bán được tư thế. Lý Mục không nói gì, đứng tại chỗ, hơi hơi hí mắt. Ngụy Đông An con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một tia xấu hổ, lại nói, Lý lão đệ, ngươi còn trẻ, không biết giang hồ hiểm ác, có lúc một người thực lực cao đến đâu cũng khó có thể cùng danh môn đại phái so với, huống hồ ngươi không phải một người, còn có thiên đạo tông sư huynh đệ, ngươi ở đây giết tới tứ hải thần giáo, khó bảo đảm ngày sau sẽ không có người giết tới ngươi thiên đạo sơn. Oan oan tương báo khi nào? Không bằng, lời còn chưa dứt, 10 hơi thở đã đến. Đao quang lóe lên, Ngụy Đông An tóc bạc hoa dâm đầu người, liền trực tiếp bay lên. Thi thể không đầu ở tại chỗ đứng thẳng bất động chốc lát, mới phù phù một tiếng chậm rãi ngã xuống đất. Lý Mục giơ đao, chậm rãi hướng đi cái kia mấy trăm tứ hải thần giáo cao thủ cường giả. Ta tông trưởng môn cùng sư huynh đệ nhóm bị giết thời điểm, các người này chút hòa sự lão ở đâu bên trong? Hắn khinh thường cười gằn, chỉ có thể trợ trụ vi yược, chưa bao giờ chủ trì chính nghĩa. Người như vậy, so với làm ác người, càng đáng chết hơn 1 vạn lần. Giết, lưỡi đao một chỉ, đao khí bắn ra. Lý Mục một đao chém về phía Tiêu Chiến, ngông cuồng, một cái âm lãnh âm thanh vang lên, lưu quang lấp lóe, hừng đông ánh sáng mặt trời bên trong, một vệt óng ánh chói mắt kiếm ảnh, làm như trong trẻo lạnh lùng chiêu lộ. Tự Tiêu Chiến phía sau đột nhiên bộc phát ra, đâm nát đao khí như lữ quán chi thần rồng, đâm về phía Lý Mục. Đinh đinh đinh keng, đao kiếm tương giao, âm thanh không ngừng tuôn ra. Hả, kiếm pháp này lợi hại. Lý Mục sáng mắt lên, tại chỗ xuất đao, trong nháy mắt đem cộng 36 thức nháy mắt thi triển xong hết. Trước người rậm rạp chằng chịt đao quang huyễn ảnh, làm như một đóa tường vân bốc hơi bay lượn lượn lờ biến hóa một dạng, trông rất đẹp mắt. Đến cuối cùng, Lý Mục lui một bước mới đưa đối phương kiếm thức hoàn toàn rời đi. Một tia tóc đen ở trong gió phấp phới, nhưng là Lý Mục tóc mai rác tóc dài bị kiếm khí cắt đứt một tia. Hắn đối diện đứng một cái cầm kiếm người trung niên, mặt không hề cảm xúc, thân mặc một bộ áo bào đen, trong tay trường kiếm màu đen khẽ chấn động, kiếm khí vô hình bắn ra. Hắc hắc, kiếm phảng phất là đang tản ra bóng tối vô tận một dạng. Đêm này mặt trời chói chang buổi sáng, một hồi đã biến thành đêm dài đằng đẵng. Ha ha ha, Lý Chí Viễn, ngươi thật sự cho rằng mới tìm thấy thứ 10 thần tuyệt cảnh ngưỡng cửa, tựu vô địch thiên hạ sao? Không nghĩ tới chứ, con ta dưới trướng một tên kiếm nô liền có thể bại ngươi. Tiêu Chiến ngửa lên trời cười to, mới vừa giao thủ, Lý Mục bị bước lui một bước, nhìn ở vô số người trong mắt, một hồi, ở trong lòng bọn hắn nhấc lên cơn sóng thần, tứ hải thần giáo lúc nào, dĩ nhiên ra như vậy một cái kiếm đạo cường giả. Lý Chí Viễn gặp phải đối thủ, Lý Mục không để ý đến Tiêu Chiến trào phúng, ánh mắt rơi ở đằng kia hắc y hắc kiếm trung niên kiếm nô trên người. Cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc, cùng ngày đó bị hắn chém giết ở Thiên Đạo Sơn chi hạ bên đầm nước cái kia hắc y người trẻ tuổi. Tương tự, cùng một tổ chức, người vừa nãy dùng là kiếm pháp gì? Lý Mục hỏi. Chiêu lộ thất kích, trung niên kiếm nô một chữ quý như vàng. Hảo kiếm pháp, Lý Mục than thở. Đây là hắn từ khi tập võ tới nay gặp qua nhất kiếm pháp tinh diệu. Nhàn nhạt luận kỹ xảo biến hóa cùng phát lực vận dụng, còn ở kiếp trước Vương Ngôn Nhất bên trên, thế giới này đích thật là đem kỹ thuật đánh nhau kỹ xảo cùng biến hóa phát huy đến mức tận cùng võ đạo thế giới. Bị Lý Mục tư thế làm tức giận, Tiêu Chiến hướng về trung niên kiếm nô giận dữ hét: mau ra tay giết hắn cho ta, ta muốn hắn chết. Lên đường thôi. Trung niên kiếm nô lại lần nữa xuất kiếm, óng ánh như chiêu lộ, kiếm biến như lưu tô, vẫn là kinh diễm tới cực điểm kiếm pháp. Lý Mục cười cợt, chiêu thức giống nhau đối với thanh đấu sĩ không thể dùng hai lần. Hắn múa đao mà lên, một đời trừ ra, bạch vân xanh nước đao ảnh lóe lên, liền đem này đầy trời chiêu lộ kiếm pháp đánh tan phá nát. Phốp! Trung niên kiếm nô trong tay hắc kiếm vỡ vụn, thân hình mất khống chế, như đoạn tuyến con diều giống như bay ngược ra ngoài, giữa không trung phun máu tươi, đụng nát tứ hải thần giáo thành cung cửa lớn. Âm âm, vách tường sụp đổ âm thanh, đem rơi vào hết sức trong khiếp sợ tứ hải thần giáo các cao thủ giật mình tỉnh lại, mà bụi mù tràn ngập bên trong. Lý Mục đã như hổ đạp đàn dê một dạng, múa đao cấp tiến, đao pháp của hắn không còn là, mà là đang diễn dịch trước trung niên kiếm nô, bất quá xác thực hóa kiếm pháp vì là đao chiêu, ánh đao lướt qua chỗ, từng cái tứ hải thần giáo cao thủ cường giả, như gặt lúa mạch một dạng ngã xuống, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, tụ tập thành vũng máu. Lại tụ tập thành sông, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, hét lớn tiếng, từng tiếng không dứt bên tai. Xung quanh đường phố cùng kiến trúc trên xem náo nhiệt người trong võ lâm, còn chưa từ phía trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ làm sao đều không nghĩ ra, tại sao lần thứ nhất rõ ràng là thần bí hắc y trong hắc kiếm năm kiếm nô chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tới lần thứ hai giao thủ, thậm chí ngay cả Lý Chí Viễn một đao tựu không tiếp được. Tựu bị đánh bay, bụi mù từ từ tản đi, Lý Chí Viễn xách đao mà đứng, tí tách, máu tươi như mưa, theo bạch vân xanh nước đao rãnh máu. Một giọt địa lướt xuống đến mặt đất vũng máu bên trong. Ở chung quanh hắn, thây ngã đầy rẫy, đoạn chi như núi, cái kia đủ để quét ngang Bắc Hoang vực tuyệt đại đa số tông môn mấy trăm tứ hải thần giáo cao thủ. Cường giả đại quân, gần như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại lão giáo chủ Tiêu Chiến cùng mấy cái tám cảnh lâu năm cường giả. Cả người đẫm máu, vết thương chồng chất. Nỗ lực gắng gượng chống cự đứng trong vũng máu, dùng tuyệt vọng mà lại hoảng sợ ánh mắt nhìn Lý Mục. Tứ hải thần giáo chiến bại tốc độ vượt qua bất luận người nào tưởng tượng cực hạn. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục